Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 tiểu nha sao tiểu đáng thương, ở thông quan thời hạn dùng xong trước khi yêu cầu dự tuyển thế giới. Chuyện này, hệ thống phía trước vẫn luôn chỉ tự không đề cập tới. Mãi cho đến thời gian đem tận thời điểm nó mới ra tiếng đề cập. Thời gian hạn chế là không thể đối kháng. Cứ việc nghĩ như thế nào có thể đợi cho hoa khai thời điểm. Cố Hoài cũng minh bạch chuyện này không có khả năng, sẽ không làm ngươi tồn tại không duyên cớ vô cớ biến mất. Tiến hành vị diện rời đi lúc sau, ngươi hiện tại thân thể này còn ở, thoạt nhìn sẽ là ngủ say trạng thái, hệ thống thanh âm nghe tới không gì dao động. Bất quá xác thật là chủ động giải thích một chút sự tình. Nếu thanh niên tương lai có một ngày trở lại thế giới này, vậy có thể trực tiếp trở lại thân thể này, cùng lần đầu tiên tuyển thế giới là giống nhau như đúc phương pháp quá trình. Bất đồng chính là, ở mở ra thẻ bài có một chương đã bị quay cuồng lại đây, thẻ bài. Khung đã từ ám kim biến thành thuần túy kim sắc, đại biểu cho thông quan hoàn thành, xác nhận thanh niên tân tuyển đến thế giới. Hệ thống lần này thanh âm tĩnh chậm chạp cấp phá sản tính giờ. Sắp tiến hành vị diện rời đi, đếm ngược tính giờ kết thúc một khắc, Cố Hoài như là mơ hồ nghe thấy hệ thống đối hắn nói một khác câu nói. Tựa hồ là đối hắn lặp lại một câu đã từng nói qua nói. Thắng được trò chơi, người sẽ trở thành quốc vương. Được đến bất luận cái gì ngươi muốn hết thảy, bởi vì là ở cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm. Nghe thấy, thanh âm có vẻ cực kỳ mơ hồ, Cố Hoài tỉnh lại sau đều cảm thấy này đại khái chỉ là ảo giác. Một cái chớp mắt lâm vào trong bóng tối, chờ khôi phục ý thức thời điểm, Cố Hoài mở mắt ra, phát hiện chính mình là nằm ở một chương thập phần đơn sơ trên giường gỗ. Cuộn tròn thân thể, đôi tay chính vòng ở bụng. Vì cái gì là cái dạng này ngủ tư thế? Cố Hoài thực mau từ thân thể cảm giác thượng đã biết đáp án. Rất đói bụng, hơn nữa hảo lãnh, không biết chính mình ở thế giới này là cái gì thân phận. Cố Hoài đem trên người hơi mỏng một tầng vải bố chăn hơi chút quấn chặt chút. Sau đó ngồi dậy tới, thân thể co lại, tỉnh lại mở mắt ra thời điểm. Cố Hoài liền vừa vặn thấy chính mình hoàn ở trên eo cánh tay. Mà thực rõ ràng này không phải người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ. Nghiêm khắc tới nói này không thể gọi là thân thể co lại. Chỉ là hắn lần này xuyên qua thân thể này bản thân tuổi không lớn. Vị diện rời đi hoàn thành, hiện thế giới trước mắt thông quan giá trị vì không chuyển rời đến thế giới mới. Hệ thống giống hoàn thành lệ hành sự vụ giống nhau trần thuật xong này đoạn lời nói. Thân thể này. Nhìn chính mình hiện tại rõ ràng là thuộc về tiểu hài tử mới có thân thể. Cố Hoài hơi có chút không thích ứng. Nếu này gian trong phòng có người thứ hai ở đây, kia đối phương sẽ kinh hãi phát hiện, nguyên bản xúc thân thể ở đói khổ lạnh lẽo hạ đã đình chỉ hô hấp thiếu niên. Hiện tại cư nhiên lại sống lại đây, người chết mà sống lại. Loại chuyện này ở trước mặt cái này đại năng trải rộng tu chân vị diện không phải không có. Nhưng cơ bản chỉ tồn tại với đại thiên thế giới mới có thể phát sinh. Mà Cố Hoài hiện tại vị trí chính là tiểu thiên thế giới. Cái gọi là đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới. Này hai người là hoàn toàn bất đồng hai cái không gian. Lẫn nhau còn có liên hệ. Giữa hai bên khoảng cách một đạo thí luyện chi môn. Người trước là chân chính đại năng trải rộng không gian. Tồn tại yêu, quỷ chờ chư giới. Hoàn toàn không phải người sau có thể tưởng tượng một cái thế giới. Tồn tại với này trong đó tu chân gia tộc đối với tiểu thiên thế giới chung người tới nói đều là chỉ. Nhưng nhìn lên tồn tại, đơn giản tới nói, tiểu thiên thế giới sở ra thiên tài cùng người mạnh nhất. Ở thông qua thí luyện chi môn tiến vào đến đại thiên thế giới khi cơ bản đều chỉ có thể xem như nhất hạng bét tồn tại, nhưng dù vậy. Tiểu thiên thế giới chung người tu chân nhóm đối đại thiên thế giới vẫn như cũ xua như xua vịt. Là bởi vì một khi thông qua thí luyện tiến vào trong đó, bọn họ có thể đạt được chính là một loại chất nhảy thăng. ở vào tiểu thiên thế giới chung, người tu chân ở tu luyện khi thực tế vô ý thức chung sẽ đã chịu rất nhiều cực hạn, tu luyện giống như ếch ngồi đáy giếng, mà thông qua thí luyện chi môn tiến vào đến đại thiên thế giới một khác. Chính là bọn họ chân chính tiếp xúc không chung một khác. Từ hệ thống cung cấp tin tức đại khái hiểu biết chính mình hiện tại là ở vào một cái gì loại hình thế giới, đồng thời cũng đại khái đã biết nơi thân thể nguyên thân trưởng thành trải qua. Cố Hoài đem chính mình trên người thực tế cũng không có nhiều ít giữ ấm tác dụng vải bố bị lại quấn chặt chút, ở cái này vị diện thế giới thân phận đãi ngộ đuổi kịp cái thế giới so sánh với. Có thể nói là phi thường khó coi. Chính mình hiện tại là tiểu thiên thế giới một cái bình thường tu chân môn phái trung ngoại môn đệ. Từ, trước mắt thân thể tuổi đại khái ở 15, 6 tuổi tả hữu, tu luyện tư chất phi thường không xong. Ở cùng thế hệ bên trong bị công nhận vì tư chất kém cỏi nhất. Tu vi từ đã nhiều năm trước liền vẫn luôn dừng lại ở trúc cơ không có bất luận cái gì tiến triển. Cũng bởi vì như vậy, nguyên thân mấy năm nay qua đến phi thường gian nan. Ở môn phái chung có thể nói là nơi trốn bị xa lánh. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng liền có chết vào đói khổ lạnh lẽo kết cục. Không ai đau không ai ái còn phải bị người ghét bỏ tiểu đáng thương, Cố Hoài cấp chính mình hiện. Tại trạng huống làm cái tổng kết, ở không lâu phía trước còn quá có người đau có nhân ái hạnh phúc nhật từ. Hiện tại đột nhiên thay đổi đến như vậy tân hoàn cảnh. Người bình thường đều sẽ có tâm lý chênh lệch, hệ thống, ngoặc kép, nhìn ngồi dậy ở trên giường dùng chăn đem chính mình bọc lên. Hơn nữa còn chống cằm dùng trần thuật ngữ khí cấp chính mình nói ra như vậy cái tổng kết thiếu niên. Hệ thống lặng im hảo sau một lúc lâu, tướng mạo còn không có hoàn toàn nảy nở, xúc khởi ở trong chăn thiếu niên bộ dáng thoạt nhìn còn lưu có vài phần tính trẻ con. Này thân hình vốn dĩ liền tương đối nhỏ gầy, hiện tại hơn nữa hơi có tái nhợt sắc mặt, thật đúng là 10 phần 10 làm người có loại thấy cái tiểu đáng thương cảm giác. Qua đi đại khái suốt có một phút đồng hồ thời gian. Hệ thống cuối cùng vẫn là ra tiếng, người có hay không nghĩ tới, có lẽ ở thế giới này, người vẫn là có thể gặp được bọn họ, nhưng đang nói xuất khẩu về sau. Tựa hồ là vì không tiếp tục cái này đề tài, hệ thống thực mau liền thanh sắc lãnh đạm mà lại tiếp theo nói ra một khác câu nói. Thân thể chỉ là linh hồn vật chứa, là thân thể sẽ chịu linh hồn ảnh hưởng, mà không phải linh hồn chịu thân thể ảnh hưởng, còn có thể gặp được. Trực tiếp xem nhẹ hệ thống sau một câu, còn quấn chặt chăn Cố Hoài lập tức bắt được trọng điểm mơ siêu biết hệ thống sau một câu cũng không. Phải vô duyên vô cớ nói, nhưng Cố Hoài chính là đem chú ý độ đều đặt ở trước một câu thượng. Hệ thống, ngoặc kép, chỉ là nói có lẽ, hệ thống thanh âm vô phập phồng mà nói xong câu này. Lúc sau nó tựa như biến mất giống nhau, không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu hệ thống không chịu nói chuyện. Tuy rằng cảm thấy chính mình dụng ý thức nhiều kêu gọi vài tiếng đại khái vẫn là có thể được đến. Đáp lại, nhưng suy xét chính mình trước mắt lại lãnh lại đói thân thể trạng huống. Cố biên soạn quyết định chính mình vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi bảo tồn thể lực tương đối hảo. Chính mình hiện tại là đãi ở môn phái thống nhất phân phối đệ tử trong phòng. Thời gian lại qua một hồi liền đến giờ thìn, đến lúc đó hắn có thể đi phân hoa ngoại môn đệ tử nhà ăn khu vực cứu vớt hạ chính mình đã kháng. Nghỉ thật lâu bụng, rất lớn khả năng hội ngộ thượng mỗ hai cái vẫn luôn thích khi dễ nguyên thân cùng thế hệ đệ tử. Suy xét đến điểm này, Cố Hoài trước kiểm tra rồi hạ chính mình tinh thần lực. Ấn vừa rồi hệ thống theo như lời, thân thể sẽ chịu linh hồn ảnh hưởng. Hắn ở trước thế giới tích lũy hạ khổng lồ tinh thần lực cũng không có về linh biến mất. Tuy rằng trước mắt bởi vì thân thể hạn chế có thể sử dụng lượng không nhiều lắm. Nhưng đối phó hai cái cùng thế hệ đệ tử khẳng định là không thành vấn đề. Cho dù thân thể này nguyên lai tư chất lại như thế nào kém, hiện tại có cũng đủ tinh thần lực chống đỡ, Cố Hoài liền có tin tưởng có thể đem tốc độ tu luyện trực tiếp lôi kéo đi lên. Bất quá thế giới này muốn như thế nào thông quan, Cố Hoài trước mắt đối này còn không có tìm ra một cái minh xác phương hướng. Tưởng đạt thành 100% thông quan giá trị là yêu cầu đem tự thân nhân vật thân phận suy diễn đến mức tận cùng, lấy được đáng giá ca tụng tối cao thành tựu. Chính mình cái này, nhân vật thân phận trước mắt xem ra cũng chỉ là cái đáng thương hề hề tiểu. Đáng thương, kia chẳng lẽ là muốn hắn đi nghịch tập thăng cấp lưu lộ tuyến sao? Ấn cái này phương hướng tự hỏi tổng cảm thấy có chỗ nào không đủ đầy đủ. Nhưng vô luận như thế nào trước tăng lên tự thân năng lực là cần thiết. Cố Hoài đối điểm này phi thường minh xác. Chính bọc chăn không như thế nào kiểm tra chính mình thân thể cố biên soạn không có phát hiện. Tự hắn thanh tỉnh một khắc khởi, hắn bị quần áo che đậy bên trái xương quai xanh phía dưới vị trí. Có một cái thiển sắc ấn ký đang ở hình thành, là tượng trưng cho nào đó thân phận linh hồn ấn ký. Với lúc này giờ phút này, tiểu thiên thế giới bên này trước mắt vẫn là hết thảy cứ theo lẽ thường. Mà ở một môn chi cách đại thiên thế giới, một cái lệnh chư giới chú mục dị tượng chính đồng bộ phát sinh. Hắc ám vô ngần bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện kỳ dị tinh tượng. Số viên lập lòe sáng ngời quang mang sao trời bài bố ở bên nhau hình thành làm người vô pháp bỏ qua. Ảo diệu bức ảnh, nhất sáng ngời kia viên sao trời lập lòe chính là một loại xấp xỉ với kim sắc quang mang. Chư giới bên trong, nếu nói có nào một giới nhất đặc thù, thì ở đại thiên thế giới chung sở hữu sinh linh đại khái đều sẽ đem đáp án chỉ hướng linh giới. Vô luận là đại thiên thế giới vẫn là tiểu thiên thế giới chung tu chân gia tộc. Có năng lực đều sẽ lựa chọn cung phụng một cái cường đại ngự linh. Như vậy gia tộc bọn họ nhân sinh tới là có thể so bình thường tu luyện giả nhiều hạng nhất ưu thế. Có thể đạt được từ ngự linh chỗ mượn tới lực lượng. Tiếp thu cung phụng linh tộc chỉ dựa vào loại này tín ngưỡng chi lực cũng có thể xem như ở tu luyện. Hồi quỹ cấp tu chân gia tộc lực lượng thông thường chỉ cập bọn họ bởi vậy đạt được một nửa. Hơn nữa linh tộc cũng không phải không thể tự hành tu luyện. Chỉ là lười, bao gồm một ít nguyên bản đang ở ngủ say cổ xưa tồn tại. Hiện tại ở linh giới bên trong. Sở hữu linh tộc đều từ hôm nay tế dị tượng ý thức được một việc. Tiểu chủ nhân, cung phụng ngự linh rời nhà trốn đi. Này liền thực khôi hài. Cung phụng ngự linh đột nhiên rời nhà trốn đi loại chuyện này phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới. Đều chưa bao giờ nghe thấy. Như vậy thình lình xảy ra sự tình phát triển làm đại thiên thế giới các tu chân gia tộc hiện tại. Đều hiện lên vẻ kinh sợ thêm mờ mịt. Tại đây người cùng chư tộc chư giới cùng tồn đại thiên thế giới. Là đã xảy ra cái gì bọn họ sở không biết trọng đại sự tình. Hết chương.